Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phía đông Thái Dương chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt Tư Duyệt cùng thần vô dạng đi vào nghiệp thành đã có 2 tháng. Này 2 tháng toàn bộ nghiệp thành quản lý giai tầng đều đã nắm tới rồi Tư Duyệt cùng thần vô dạng. Trong tay, trong quá trình cơ hồ không có gặp được cái gì trở ngại. Ở hơn nữa thần vô dạng ở Hoa Tây trong căn cứ cũng đã đương một đoạn thời gian căn cứ trưởng phó. Thủ, sau nghiệp thành hơn lần Hoa Tây căn cứ đều có thể thượng thủ. Bản thân không có nhiều ít thế lực rắc rối phức tạp nghiệp thành càng là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua bọn họ tiếp quản sau cũng không có tìm được cái gì dấu vết để lại. Tang Thi Vương dẫn theo các Tang Thi phản kháng Tang Thi Hoàng duy nhất dựa vào chính là có thể chống cự cấp bậc uy áp dược tề. Như vậy loại này dược tề là nơi nào tới? Vì cái gì sẽ nghiên cứu loại này dược tề? Nghiên cứu loại này dược tề người muốn đạt tới cái gì mục đích? Đây mới là Tư Duyệt cùng thần vô dạng quan tâm đồ vật. Phục quá dược tề Tang Thi Vương nhóm đã bị đưa đi Hoa Tây căn cứ. Bất quá được đến đáp án cũng chẳng ra gì. Loại này dược tề thời hạn cũng không trường. Các Tang Thi phản loạn là từ vĩnh đêm phía trước bắt đầu. Lúc này liền tính bọn họ nội tuần hoàn lại thong thả cũng đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Đương nhiên vấn đề này cũng không phải thực vội vàng. Nghiệp thành đã tới tay. Tiếp được đi sự tình chậm rãi tra tổng hội thăm dò rõ ràng. Trừ phi những cái đó ngầm người hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống. Hiện tại có một cái thực vội vàng hỏi đề. Đó chính là nghiệp thành lưu lượng khách càng thiếu. Tư Duyệt cân nhắc nếu không phải bị nàng chém Tang Thi Vương dọa tới rồi. Bằng không vốn dĩ tới nghiệp thành du ngoạn người liền rất thiếu. Hiện tại càng là tuyệt tích. Nàng có như vậy dọa người sao? Mấy ngày nay vẫn là không có khách nhân lại đây sao? Thần vô dạng thấy Tư Duyệt hữu khí vô lực ghé vào đại điện khắc họa án điều phía trên. Có chút đau lòng địa đạo. Ngươi đem chính mình bức thật chặt, nghỉ ngơi một chút, 1-2 năm các Tang Thi cũng không đói chết Tư Duyệt. Thần vô dạng nói lại là lời nói thật, các Tang Thi chỉ mong có khách nhân tới kiếm tinh hạch cũng không phải vì ăn no. Các Tang Thi dù sao là ăn ức chế tề, ngẫu nhiên mua cái huyết túi đỡ thèm cũng có thể thỏa mãn. Nhưng nhân gia muốn thăng cấp A, muốn thăng cấp liền yêu cầu đại lượng năng lượng. Tinh hạch xem như tốt nhất năng lượng bổ sung vật, có cái gì có thể hấp dẫn nhân loại tới nghiệp thành sao? Yêu cầu cái gì mánh lưới đâu? Tư Duyệt nhẹ nhàng bò lên trên án điều, ôm chặt thần vô dạng, đầu ở hắn cổ gian cọ a cọ, đầu óc phiên kiếp trước các loại quảng cáo. Nhưng là thời đại bất đồng, dân tình bất đồng, những cái đó ở mặt thế trước có thể hấp dẫn người trong mắt đồ vật. Ở mặt thế căn bản không thể thực hiện được, nếu chỉ là tưởng dẫn nhân chú mục nói. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, thần vô dạng ôm Tư Duyệt cúi đầu hôn hôn nàng gương mặt. Thật dài lông mi run rẩy, ở Tư Duyệt gấp không chờ nổi hỏi biện pháp gì thời điểm. Thần vô dạng mới thấp giọng ở Tư Duyệt bên tai nói. Chúng ta kết hôn đi, Tư Duyệt biểu tình sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại sau ánh mắt phiêu a phiêu. Một hồi lâu mới trở lại thần vô dạng trên mặt, hoa tươi đâu, nhẫn kim cương đâu, cứ như vậy nói một câu liền trông cậy vào nàng đáp ứng rồi. Nàng mí mắt có như vậy thiền sao? A Cần, gả cho ta được không? Thần vô dạng thấu tiến lên cúi đầu thân Tư Duyệt cái trán cùng mi mắt. Cặp kia hẳn là thanh lãnh đôi mắt giờ phút này như là bọc mật đường sợi tơ đem Tư Duyệt bao quanh. Quấn quanh, ngươi sớm nói qua ta là của ngươi. Đã lâu như vậy ngươi tổng phải cho ta một cái danh phận đi, đột nhiên có chút ra diễn Tư Duyệt. A Cần, ngươi chẳng lẽ muốn ta vẫn luôn như vậy không danh không phận đi theo ngươi? Thần vô dạng thanh âm thực nhẹ, nhợt nhạt vang ở Tư Duyệt bên tai. Từng luồng tê dại cảm giác từ bên tai vẫn luôn lẻn đến xương cùng. A Cần, chúng ta kết hôn đi. Xem ở ta như vậy ái ngươi phân thượng đáp ứng ta đi. Chúng ta kết hôn đi. Chân có chút mềm, nghe nói mí mắt rất sâu công chúa điện hạ cứ như vậy có chút hoảng hốt gật đầu. ở Tư Duyệt còn không có lấy lại tinh thần thời điểm thần vô dạng đã thông chi khắp nơi thân hữu. Phi thường phấn kháng mà đầu nhập đến hôn lễ chuẩn bị giữa đi. Tư Duyệt như cũ thực nhàn, nhưng là tin tức phát ra đi lúc sau không bao lâu liền có người lục tục tới. Trước hết lại đây chính là Hoa Tây căn cứ thần gia huynh đệ tỉ muội nhóm. Bọn họ là lại đây nhìn xem, lưu lại mấy cái cô nương cấp Tư Duyệt cái này tân nương ở ngoài. Những người khác đi bộ một vòng lại đi trở về, lại sau đó là Hoắc gia người làm nhà ngoại cũng tới đi bộ một vòng. Lão Tần gia thái độ ái muội không rõ, bất quá cũng làm Tần Mục Viết chạy tới bồi Tư Duyệt. An gia cũng chạy tới xem náo nhiệt, Dương Thông là kéo nhà bọn họ cách vách Giản gia ngốc tử lại đây. Hơn nữa chủ động nhận thầu hôn lễ yến hội đầu bếp vị trí. Nhất làm Tư Duyệt kinh ngạc chính là Tang Tang nãi nãi cùng Gia Gia cùng nhau từ khoang trò chơi ra. Tới, đương nhiên cái thứ nhất đối mặt thời điểm, Tư Duyệt không có nhận ra đến từ Gia Gia Gia trong lòng ngực ôm tiểu loli chính là Tang Tang nãi nãi. Vì thế não động khai đến quá lớn không kinh đại não nói buột miệng thốt ra. Gia Gia, cái này là ai? Này không phải là ngươi Tư sinh nữ đi. Kỳ thật không trách Tư Duyệt hiểu sai. Ngẫm lại nhà mình Gia Gia cái kia xà tinh bệnh bộ dáng. Khắp thiên hạ chỉ có lão tử có đầu óc mặt, có thể làm hắn ôm ở trong tay tiểu loli trừ bỏ thân khuê nữ thật đúng là không biết như thế nào đoán. Kết quả não động quá lớn Tư Duyệt bị thần phàm sách đi trung tâm quảng trường cạnh kỹ đài. Hạ tử thủ tấu một đốn. Đáng thương ở nghiệp thành sở hữu tang thi trung uy phong lẫm lẫm Diêm Vương sống giống nhau Tư Duyệt bị đánh đến không hề đánh trả chi lực, nửa giờ sau nằm liệt trên mặt đất Tư Duyệt, không phải nàng không cường, mà là địch nhân quá biến thái, thần phàm đối với năng lượng thao tác nơi nào là Tư Duyệt có thể so. Tư Duyệt dị năng đơn giản thô bạo, trực tiếp hủy đi a, nhưng là đối mặt hơi thao nhất lưu thần phàm. Ngươi hủy đi căn bản không hắn bổ mau. Không chỉ như thế ở tốc độ lực lượng phương diện tuy rằng miễn cưỡng có thể đuổi theo. Nhưng là nhân ra một bên chạy còn có thể một bên làm khác. Nàng nhưng thật ra đuổi theo. Nhưng là nơi nào có thể phân tâm làm khác. Nói nữa thần phàm lĩnh vực một khai Tư Duyệt quanh thân năng lượng đều bị bài không. Chỉ cần quang nhìn gì đều không làm là có thể đem Tư Duyệt háo thành rối gỗ. Tư Duyệt, QAQ, quá mẹ nó hung tàn. Vì cái gì phải có Gia Gia loại này sinh vật? Thần ái, ngươi xuống tay cũng quá nặng. Loli bản Tang Tang nãi nãi giơ lên tay. Nùng màu xanh lục ùa vào Tư Duyệt thân thể. Vừa rồi bị đánh toàn thân xương cốt nát một nửa Tư Duyệt lập tức liền lại tung tăng nhảy nhót. Trừ bỏ quần áo gì đó có chút chật vật. Một chút cũng nhìn không ra vừa rồi nàng thiếu chút nữa bị đánh thành một bãi bùn lầy. Đừng lo lắng, đánh không xấu, thần phàm ngăn cản Tang Tang cấp Tư Duyệt trị liệu. Không cần lãng phí năng lượng, đánh không xấu Tư Duyệt. Tâm hảo mệt, bảo bảo đừng nóng giận, người ra ra chính là tay ngứa Tang Tang đối với Tư Duyệt vẫy vẫy tay. Tư Duyệt biểu tình có chút thần kỳ cọ qua đi. Ở thần phàm lạnh như băng trong ánh mắt cười cười, căng ra đầu thấu đi lên làm Tang Tang sờ sờ đầu. Ta muốn khôi phục còn có rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cùng ngươi ra ra quá mấy chiêu, kỳ thật ta cảm thấy ba ba. Cũng có thể Tư Duyệt không có chút nào do dự mà đem ba ba cấp bán. Hơn nữa có mụ mụ ở, ba ba cũng đánh không xấu, còn bán một đưa một đại bán hạ giá. Lại nói tiếp có thể cùng thần phàm so chiêu tự nhiên là cực hào. Nhưng là Tư Duyệt hiện tại đau thần kinh đã khôi phục đến không tồi. Tuy rằng còn so ra kém người thường, nhưng là toàn thân xương cốt nát một nửa gì đó, cũng là thật đau a. Người ba ba, ta giải hắn trên người nguyền rủa đi, hắn như thế nào còn tổng ngồi xe lăn. Tang Tang cũng nghĩ tới, bởi vì Tư Duyệt tạm thời trấn trụ nghiệp thành tang thi. Cho nên Tư Hoàng ở suy xét lúc sau quyết định phế đi chính mình dị năng tới hoàn toàn tiêu trừ. Nguyền rủa, đương nhiên bảy màu sao trời thuận lợi nở hoa kết quả. Tang Tang nãi nãi trước tiên đạt được hình thể xuất thế. Thần phàm từ trong trò chơi tỉnh lại cho hắn không nhỏ bảo đảm. nghĩ đến vạn nhất vô pháp thu thập còn có hai vị này khiêng. Phế bỏ chính mình liền không cùng chút nào do dự, Tư Hoàng phế bỏ chính mình trong nháy mắt nguyền rủa liền giải khai. Bởi vì đã không có dị năng dựa vào mà hoàn toàn tiêu tán. Lại sau lại Tư Hoàng liền lại bắt đầu đánh sâu vào cấp bậc. Bởi vì bản thân liền từng nay lên tới quá tang thi hoàng. Cho nên thân thể đối với cấp bậc phi thường mẫn cảm. Một đường quả thực thông thường đến không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có bình cảnh loại đồ vật này tồn tại. Tang Tang nhìn về phía thần phàm chỉ là dơ dơ lên mi cho ba chữ, lừa không được ta, ghét nhất các ngươi những người này. Làm cho ta giống như thực bổn giống nhau. Tang Tang không cao hứng trắng thần phàm liếc mắt một cái. Sau đó chống thần phàm bả vai nhảy dựng nhào vào Tư Duyệt trong lòng ngực. Ngoan bảo bảo, nãi nãi cùng ngươi là một quốc gia. Chúng ta không để ý tới bọn họ Tư Duyệt, cho nên ý tứ là nàng cũng không thông minh là như thế này sao? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lúc này thật sự còn ghét không đến này hay cái đang nói gì? Nãi nãi ngoan bảo đừng nghĩ. Ngươi phải làm tân nương tử không cần tưởng quá nhiều. Tang Tang nãi nãi móng vuốt nhỏ sờ sờ Tư Duyệt mặt, sau đó không có ngoài ý muốn bị thần phàm lại vớt trở về ôm liền đi. Xong rồi còn không quên ném cái hừ lạnh cấp Tư Duyệt. Tư Duyệt, tổng cảm thấy chính mình đầu gối rất đau. Không màng mặc kệ Tư Duyệt đầu gối có đau hay không nhìn đến thần vô dạng lo lắng chạy ra. Lập tức cười đón đi lên. Thế nào? Thần vô dạng đối thần phàm có oán niệm, ngươi nói ngươi cháu trai cháu gái nhi tử tức phụ nhi đều có. Như thế nào lão thích cùng nhà hắn A Cẩn không qua được đâu. Thần vô dạng trực tiếp xem nhẹ nhà hắn bảo bối A Cẩn là duy nhất một cái có thể ở hung tàn thất. Thiếu thuộc hạ căng quá nửa tiếng đồng hồ tồn tại, ta không có việc gì. Có nãi nãi ở Tư Duyệt vẫy vẫy tay tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Thần vô dạng nhìn mặt lộ vẻ cười nhạt Tư Duyệt điểm điểm cái trán của nàng. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Chính là bởi vì có nãi nãi ở cho nên mới sợ ngươi có việc có cái cho dù chết chỉ cần linh hồn. Không biến mất liền đều có thể sống lại trị liệu ở. Còn có cái gì tử thủ là không dám hạ. Càng thêm không kiêng nể gì a được không? Tư Duyệt đột nhiên cảm thấy toàn thân xương cốt đau lên. Tư Duyệt cảm thấy chính mình cái này bồi luyện nồi nhất định phải ném rớt. Mục tiêu đệ nhất tự nhiên là nhà mình ba ba, bọn họ đều là tự mang trị liệu, làm cho bọn họ đi phụ tử tương tàn hảo. Trong khoảng thời gian ngắn ra ra sẽ không tìm Tư Hoàng ba ba, thần vô dạng rất là tiếc nuối nói. Tư Hoàng ba ba hiện tại nhưng mới chỉ có lục giai. Ra ra chướng mắt Tư Duyệt, quên mất, nhà nàng ba ba đây là cố ý đi. Tính, hằng ngày bị tấu cũng không có gì, ra ra nãi nãi tỉnh lại luôn là chuyện tốt nhi Tư Duyệt tuy rằng cảm thấy chính mình hiện tại rất cường đại, nhưng tổng cảm thấy có chút chột dạ cảm giác, có thể là trải qua bất đồng đi, tuy rằng cũng là đi bước một cường đại lên, nhưng là không thể không nói chính mình khởi điểm có chút quá cao. Vẫn là nửa đường lên đường. Lại có khả năng âm mưu quá như vậy cường đại ra ra nãi nãi tổ chức tồn tại. Tư Duyệt áp lực cũng là rất lớn. Xác thật, lại quá một ít nhật tử chờ Tư Hoàng ba ba cấp bậc trở lên đi sau. Người liền có thể hoàn toàn buông xuống, thần vô dạng đau lòng cấp Tư Duyệt sửa sang lại tóc. Gần nhất Tư Duyệt trạng thái chỉ có thể dùng bực bội. Nhấc không nổi tinh thần, không trâu bắt chó đi cây tới hình dung. Người phát hiện hiểu rõ, Tư Duyệt có chút ngượng ngùng, nàng cho rằng chính mình che giấu thực hảo đâu, ở đối mặt nhân loại cùng tang thi đại nguy cơ xuất hiện thời điểm. Tư Duyệt nhưng thật ra nghĩa vô phản cố muốn đi làm cái này tang thi nữ vương. Nhưng là thật sự làm Tư Duyệt vẫn là cảm thấy nàng cũng không thích hợp cái này chức vị. Nàng cảm thấy nàng thích hợp làm khai cương thác thổ tướng quân. Giống một phen sắc bén đao. Cũng không thích hợp làm một cái gánh vác đông đảo nhân sinh sống đế vương. Tác giả có lời muốn nói. Tư Duyệt quả nhiên vẫn là thích làm nàng công chúa điện hạ. Ở không thể không thời điểm cũng có thể gánh vác lên. Nhưng là thật sự không thích. Hết chương.